Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, thần vô dạng vấn đề Dĩnh Dĩnh cũng không có cấp ra đáp án. Chỉ là trầm mặc trong chốc lát sau ngược lại an bài hai người ăn cái gì. Thuận đường cho bọn hắn bố trí một chút phòng, thần vô dạng giống như đối với đáp án cũng không có để ở trong lòng. Dĩnh Dĩnh ngậm miệng không đạm hắn cũng không có hỏi lại. Kỳ thật hắn hiện tại cũng đã là đại nhân, cũng có để ở trong lòng người. Chính mình bà ngoại nếu không trở về nhà lý do thật là nam nhân nói cũng không phải không thể lý. Giải, nhưng đó là đối với hiện tại hắn tới nói. Bởi vì hắn đã không cần thân nhân khán hộ cho nên đã không sao cả. Nhưng là lúc trước niên thiếu chính mình, đối mặt cha mẹ thân đột nhiên mất tích. Bên ngoài thế giới lập tức thay đổi, hắn cũng từng nghĩ tới, nếu lúc ấy hắn có một cái yêu thương nhà ngoại nên có bao nhiêu hào. Hắn không phải oán giận Hoa Tây căn cứ đối hắn không làm. Hắn biết đến bọn họ kỳ thật đã làm được thực hào. Hắn rốt cuộc họ Tần thần gia không hào quá nhiều can thiệp. Cũng không có thích hợp trưởng bối tới can thiệp hắn sinh hoạt. Nhưng, rốt cuộc có chút ý nan bình. Cho nên hắn mới mở miệng hỏi vấn đề này, đến nỗi đáp án là cái gì cũng không quan trọng, bởi vì kia đã là chuyện quá khứ, hiện tại hắn đã không cần cái này đáp án. Viên Chính Đình cùng lão quái vật nhóm trận này sống mái với nhau tuy rằng tổn thất rất lớn, nhưng là hắn ở phong đô thanh danh cũng đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Lấy sức của một người một mình đấu lão quái vật nhóm vây công. Tuy rằng tổn thất có thể nói thảm trọng nhưng là lão quái vật cũng bởi vậy thượng gân cốt. Lại còn có làm hắn sống sót. Viên Chính Đình giống như là một cái trong chóng đo chiều gió. Đem một loại tên là dã tâm đồ vật vùi vào sở hữu tân thế lực nhóm đáy lòng. Nhanh chóng nảy mầm lớn mạnh. Một cổ mới cũ thế lực xé giết cơn lốc thổi quét toàn bộ phong đô. Bất quá 3 cái giờ. Viên Chính Đình bên này còn không có thu thập sạch sẽ. Bên ngoài đã có tiểu đệ tới báo cáo. Phía trước rút đi mấy cái lão quái vật trong đó một nửa đều đã chịu chính mình địa bàn phụ cận tân. Thế lực chặn lại cùng bao vây tiễu trừ. Thậm chí có vài cái tân thế lực liên hợp lại bính nuốt một cái lão quái vật thế lực. Sau đó mấy phương chia cắt lão quái vật địa bàn. Bất quá lão quái vật nhóm nếu có thể ở phong đô sừng sững lâu như vậy tự nhiên không phải cái gì dễ. Đối phó nhân vật, cũng chính là ngay từ đầu 2 cái bị đánh cái trở tay không kịp. Cái gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ già chính là nói cái này. Sau lại những cái đó lão quái vật nhóm phản ứng lại đây. Liền không còn có bị nuốt địa bàn, mấy cái tưởng ăn trộm gà tân thế lực thiếu chút nữa trái lại bị đánh cho tàn phế. Nhưng là rốt cuộc có như vậy 2 cái lão quái vật bị giết chết. Địa bàn cũng bị tân thế lực chia cắt. Vài thập niên vẫn luôn kinh doanh đối phong đô lão quái vật sợ hãi đã hoàn toàn dập nát. Tân thế lực nhóm cho dù bị đánh cho tàn phế cũng vẫn như cũ ngo ngoe dục dịch lên. Rốt cuộc nếu thành công như vậy đoạt được đến tiền lời thật sự quá mê người. Phong đô này đó lão đại nhóm đại bộ phận đều là vì ích lợi không muốn sống. Chỉ cần có cũng đủ chỗ tốt không có ai ở có thể áp chế bọn họ giá tâm ni Viên Chính Đình nhưng. Thật ra không có đoán trước đến sự tình ngoài ý muốn hướng tới hắn hy vọng phương hướng đi phát. Triển, cái này làm cho hắn cảm thấy cuối cùng có thể cho hắn Dĩnh Dĩnh một công đạo. Phong đô không khí lập tức trở nên thập phần khẩn trương. Mọi người thần kinh đều banh gắt gao. Viên Chính Đình bên này cũng không có người thả lỏng cảnh giác. Mà liền ở ngay lúc này có người tới cửa tới, nghe nói là tới đầu nhập vào, an tĩnh vài thiên chính nhàm chán tư duyệt, lôi kéo không nghĩ xem náo nhiệt nhưng vẫn như cũ đi theo cùng nhau thần vô dạng cùng nhau. Ở đại biệt thự lầu 2 chỗ rẽ lan can thượng vây xem phía dưới 2 đám người. Viên Chính Đình mang theo người đi dò xét tân địa bàn đi. Cho nên hiện tại ở chỗ này chủ sự Dĩnh Dĩnh. Vốn dĩ thân thể không tốt lắm Dĩnh Dĩnh Viên Chính Đình thủ hạ nhóm đều là không thế nào đãi thấy. Rốt cuộc loại này xinh đẹp nhu nhược nữ nhân chơi chơi còn chưa tính. nhà mình lão đại cư nhiên cái gì đều nghe nữ nhân này liền có chút qua. Quả thực hồng nhan họa thủy a. Nhưng là lần này sống mái với nhau vị này đại tẩu chính là đem tất cả mọi người trấn trụ. Nếu không có nàng, bọn họ này đó lưu thủ cùng gấp trở về lão đại khẳng định đến chơi ngoạn nhi. Bọn họ những người này cũng không phải là cái gì tay mơ. Chờ ngăn cản sở hữu dị năng tấm chắn gì đó. Loại này kỹ năng quả thực nghịch thiên hảo đi. Càng đừng nói bọn họ ly đến gần người đều thấy được tấm chắn thượng mơ hồ lập loè thất sắc quang. Điểm, thất sắc A, ngọa tào, đó là trong truyền thuyết toàn hệ dị năng A. Quả thực nghiêu ít trời cao tiết tấu. Quả nhiên bọn họ lão đại ánh mắt lợi hại. Như vậy nữ nhân đừng nói cái gì đều nghe nàng. Chính là cung lên cũng nên A. Này nếu là đại tẩu có thể cho lão đại sinh một cái toàn hệ dị năng thiếu chủ. Kia bọn họ liền phải toàn bộ gà chó lên trời. Cho nên bọn họ nhìn đến tiến vào kia một đám người toàn bộ nghiêm chỉnh lấy đãi. Mọi người liền một cái gương mặt tươi cười đều không có. Cứ việc trước đó bọn họ cảm thấy hiện tại tiến vào. Cái này có được thượng trăm thủ hạ nữ nhân, càng thích hợp nhà bọn họ lão đại. Tới người không phải người khác chính là Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng đi vào phong đô khi nơi quán. Ba lão bản nương vẫn là ăn mặc một thân màu đen cao xẻ tà bó sát người váy dài. Váy bao vây lấy tuyệt đối hỏa bạo dáng người, làm Tư Duyệt cúi đầu nhìn chính mình. Tư Duyệt đến thừa nhận cái này lão bản nương so nàng đường cong lớn hơn nữa một ít. Có chút buồn bực mà dò hỏi bên cạnh Thần Vô Dạng. Nàng có phải hay không so với ta dáng người càng tốt một ít? Thần Vô Dạng ngẩn người. Tầm mắt ở Tư Duyệt ưỡn ngực thu bụng trên người xẻ qua. Nghĩ đến buổi tối ôm ở chính mình trong lòng ngực lạnh lạnh tốt đẹp. Giơ tay che lại có chút nóng lên cái mũi. Thanh Thanh có chút ám ách giọng nói. A Cần như vậy tốt nhất. Nàng quá mức, bất quá nếu A Cần thích. Thần Vô Dạng cúi đầu thấu qua đi nói nhỏ. Đêm nay bắt đầu ta giúp ngươi hảo hảo mát xa. Nghe nói cái này rất hữu dụng. T, Thần Vô Dạng nói đến một nửa bị Tư Duyệt đôi tay kéo lại gương mặt. Nghe được nàng đè nặng thanh âm âm trầm trầm nói. Nghe nói, theo ai nói, thần độ Thần Vô Dạng không có một chút do dự liền đem nguyên lai đại cứu cứu. Hiện tại đại cháu trai bán, đưa tới cái gì lung tung rối loạn đồ vật làm hắn hảo hảo thỏa mãn A Cần. Miễn cho dục cầu bất mãn A Cần luôn đem bọn họ hướng chết lăn lộn. Hắn lại yêu cầu dùng đến những cái đó lung tung rối loạn đồ vật người sao? Hắn là tuyệt đối không thừa nhận chính mình trộm nghiên cứu một lần. Ha ha, Tư Duyệt minh bạch, xem ra thần độ ra là trường hào, cho nên lại bắt đầu ngứa. Sân huấn luyện hiểm hiểm tránh thoát Tần Mục Tuyết một đạo băng truy thần độ đột nhiên cảm thấy một trận hàn khí từ sau lưng dâng lên, nhịn không được hung hăng run run một chút. Còn có tinh thần thất thần, thần đại thiếu hai ngày này tiến bộ không ít a. Tần Mục Tuyết thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống. Đầy trời băng đao đã tới rồi thần bến đò đỉnh, thần độ lập tức nhảy dựng lên, liên tính như thế vẫn là không tránh được bị đến vài đạo băng đao hoa đến. Quần áo rách nát, trên người vết đao tử càng là nhiều đếm không xuể, thật vất vả căng quá nửa tiếng đồng hồ. Nghe được kêu đình trực tiếp nằm ngã trên mặt đất, thần độ dưới thân ra bọn tiểu bối mỗi người thẳng nuốt nước miếng. Phải biết rằng lão đại phế về phế nhưng tốt xấu cũng là lục giai a. Một cái lục giai bị người ta một cái ngũ giai ngược thành như vậy bọn họ này đó còn không có thượng. Ngũ giai còn có cái gì sống đầu, huấn luyện sẽ không bởi vì thần gia tỷ đệ nhóm sống không còn gì luyến tiếc mà đình chỉ. Bên này đàm phán cũng sẽ không bởi vì lão bản nương sở bày ra ích lợi mà thuận lợi. Dĩnh Dĩnh phu nhân không cần cùng ngũ gia nói một tiếng sao. Lão bản nương hiển nhiên không cảm thấy Dĩnh Dĩnh có thể đại viên chính đình quyết định nàng muốn. Gia nhập chuyện này, ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép một cái nhìn trộm ta trượng phu nữ nhân tiến vào nhà của ta. Cả ngày ở ta trượng phu trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Dĩnh Dĩnh ăn mặc tương đối với lão bản nương tới nói chỉ có thể xem như mộc mạc. nhưng là ngồi ở chỗ kia khí thế một chút không thể so bất luận kẻ nào nhược. Mặc cho ai chỉ xem nàng nhu nhược điềm đạm đáng yêu bề ngoài liền cảm thấy nàng hảo khinh kia thật. Là 10 phần sai, nàng bộ dĩnh dĩnh trên tay mạng người nói không chừng so Viên Chính Đình còn muốn nhiều. Nàng gặp qua huyết nói không chừng so đối diện nữ nhân uống qua rượu đều phải nhiều. Dĩnh dĩnh phu nhân là đối chính mình không có tự tin sao? Ta chính là nghe nói ngũ gia vẫn luôn chỉ sủng ái ngươi một người không có mặt khác nữ nhân. Ngươi phải biết rằng giống ngũ gia cường đại như vậy có chuyên nhất nam nhân chính là rất nhiều nữ. Nhân muốn, lão bản nương một chút đều không che giấu mục đích của chính mình. Nàng từ vẫn là hơn 10 tuổi thiếu nữ thời điểm liền coi trọng Viên Chính Đình. Cái này bị đại gia gọi là ngũ gia nam nhân, nhưng là ngũ gia nữ nhân. Hơn 10 tuổi còn không có nảy nở nàng như thế nào có thể so sánh được với. Cho nên nàng chỉ ở bên cạnh nhìn, nàng đang đợi một cái cơ hội. Này nhất đẳng liền đợi 13 năm. Lúc này ngũ gia tuy rằng thanh danh vang dội nhưng là trên thực tế thực lực bị tổn thất không nhỏ. Nếu lúc này nàng mang theo chính mình thủ hạ nhóm gia nhập, như vậy là có thể đủ đạt được không ít lời nói quyền. Cũng có cùng trước mặt lão bà một tranh cao thấp tư bản. Sủng ái, dĩnh dĩnh tinh tế phẩm vị cái này từ, nguyên lai ở người khác trong mắt là Viên Chính Đình sủng ái chính mình. Nàng cùng Viên Chính Đình địa vị là không bình đẳng, nàng giống như cổ đại bị đế vương sủng ái phi tử giống nhau tồn tại. Dĩnh dĩnh tự giễu cười cười, sau đó nghiền ngẫm tươi cười nhìn mặt mang khiêu khích lão bản nương. Không ôn không hòa nói, người biết không ở Viên Chính Đình trong mắt trên thế giới người có hai cái giới tính. Một cái là nam nhân, một cái là ta, không có nữ nhân cái này giới tính tồn tại a. Dĩnh dĩnh phu nhân thật sẽ nói cười, có phải hay không tuổi lớn đầu óc hỗn loạn, lão bản nương che miệng cười, nàng còn không đến 30 tuổi, nhưng là đối diện nữ nhân này ít nhất 70 tuổi trở lên. Đúng vậy, ta tuổi lớn, không rõ các ngươi này đó trẻ tuổi cô nương, vì cái gì bái một cái lão nhân không bỏ, dĩnh dĩnh không có sinh khí. Tuy rằng dựa theo người đều tuổi tới nói nàng còn chưa tới trung niên. Nhưng là cùng đối diện nữ nhân so sánh với nàng xác thật đã già rồi. Phốc, ha ha ha ha, Tư Duyệt nhìn đến lão bản nương kia trương khó coi mặt. Tức khắc không nhịn xuống phun cười rộ lên, thấy dưới lầu người đều nhìn qua thu liệm ý cười hơi hơi cúi đầu nhìn xuống lão bản nương một đám. Người, trên mặt treo lên ra ra chiêu bài các ngươi này đàn ngu xuẩn phàm nhân biểu tình nói. Như thế nào cho rằng ta sẽ nói ta không phải cố ý sao? Ngượng ngùng, ta chính là ý định cười ngươi. Mọi người, này trào phúng kỹ năng lợi hại. Ngươi, là ngươi, lão bản nương vừa thấy Tư Duyệt liền nhớ tới mấy ngày trước cái này xinh đẹp nữ hài tử một đao cơ. Hồ đem nàng quán ba hủy đi, tức khắc toàn thân hỏa khí đều xông ra, nhưng là nàng còn có lý trí. Nghĩ đến này nữ hải tử cùng nàng trong tay kia đem đại trường đao. Nàng này hỏa khí là không áp cũng muốn áp xuống đi. Đúng vậy, là ta a. Tư Duyệt dựa vào lan can dơ lên khởi mi, tầm mắt chuyển tới khóe miệng mỉm cười dĩnh dĩnh trên mặt. Ta nói tỉ tỉ, nhà của chúng ta nhưng không có tốt như vậy tính tình. Loại người này trực tiếp đánh ra đi là được, còn cùng nàng lại nhảy gì. Quả thực lãng phí nước miếng. Ngươi nói chính là, ở bên ngoài lâu rồi tính tình hảo rất nhiều. Tư Duyệt trong miệng tỉ tỉ kêu đến như vậy tự nhiên. Trôi chảy, dĩnh dĩnh lại hoãn hoãn mới theo tiếng. Sau đó thật sự đứng lên vẫy vẫy tay. Tiễn khách bộ dĩnh dĩnh ngươi không cần khinh người quá đáng. Lão bản nương cho rằng lần này chính mình tới là 100% có thể thành công. Không nghĩ tới sẽ bị như vậy sạch sẽ lưu loát cự tuyệt. Nàng liền không nên nghĩ tới cấp nữ nhân này khó coi riêng chọn một cái ngũ gia không ở nhật tử lại. Đây, chính là vì xem nữ nhân này không muốn lại không thể không tiếp thu nàng bộ dáng. Lại không có nghĩ đến này nữ nhân như vậy kiêu ngạo. Dám như thế độc đoán ngang ngược, ngoặc kép, dĩnh dĩnh hai điều nga mi hướng trung gian một hợp lại. trên mặt mang theo âm trầm đối với lão bản nương đoàn người. Ta liền khi dễ ngươi thì thế nào? Nói như vậy nâng lên tay vung, một cái thật lớn nửa trong suốt tấm chắn hướng tới lão bản nương một đám người ném qua đi. Lão bản nương đám người hạ ý tứ muốn ngăn cản, nhưng là mặc kệ là vũ khí vẫn là thân thể chỉ cần vừa tiếp xúc tấm chắn. Liền đều cảm giác được một cổ dị thường thật lớn, không thể kháng cự lực lượng siêu bọn họ đánh úp lại. Sau đó một vòng người toàn bộ bị tấm chắn thượng cự tuyệt lực lượng quăng đi ra ngoài. Rộng mở đại môn khung cửa đều đập hư. Dĩnh Dĩnh tay vừa thu lại, thật lớn tấm chắn lập tức biến mất vô tung. Lưu lại khung cửa tu một chút liền lên lầu nhanh chóng lướt qua Tư Duyệt cùng Thần Vô Dạng chờ. Về chính mình phòng, nguyên bản đứng ở phòng khách người hai mắt lóe sùng bái quang nhìn Dĩnh Dĩnh biến mất ở thang lầu. Chỗ rẽ, lúc này mới tiếp đón đi xem vừa mới những người đó bị ném đi nơi nào. Đương nhiên đại môn cũng muốn mau chóng tu lên, tác giả có lời muốn nói. Tư Duyệt, ta đã ghét tới rồi ra gia đình cấp trào phúng kỹ năng các ngươi này đàn môi cá phàm nhân mặt. Tên gọi tắt môi cá mặt. Hết chương.